Chạm vào ngọn lửa nơi anh. Chương 68, Hoàn Chính Văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả một buổi tối, Đường Chu Bách cuối cùng cũng chấp nhận sự thật rằng Thẩm Mộ Diêu, tên cầm thú này, đã sớm tán đổ Chỉ Dai. Anh ta lắc đầu, ánh mắt phức tạp nhìn Chỉ Dai. Chỉ muội à, gu của em. Đối diện với ánh mắt của Thẩm Mộ Diêu, Đường Chu Bách lập tức co rúm. Thôi được rồi, dù sao thì anh Diêu cũng hơn hẳn những gã không có ngoại hình, không nhà không xe, không có chiều cao. Mặc dù là một con chó hoang, Thẩm Mộ Diêu nghe Đường Chu Bách nói, một cước đá qua. Chị dâu cậu chỉ đi với tôi, hiểu không? Đường Chu Bách nghiêng người, tránh né. Anh còn kiêu ngạo thế cơ à? Đợi anh ta mơ màng tỉnh táo lại, Đường Chu Bách ngây người tại chỗ. Khoan đã, chị dâu. Đường Chu Bách hoàn toàn phát điên. Chỉ muội của anh ta biến thành chị dâu của anh ta. Lên cấp bậc rồi. Ngày hôm sau kết thúc buổi tụ tập, Chỉ Dai ngủ đến 11 rưỡi, mò điện thoại phát hiện ông nội Thẩm đã gửi cho cô một tin nhắn. Bảo cô dẫn Thẩm Mộ Diêu về nhà cũ. Thẩm Mộ Diêu ôm cô, bế cô vào phòng tắm rửa mặt, cười tinh quái. Được đấy, bây giờ ông nội chỉ liên lạc với em thôi, không gửi cho anh một tin nào cả. Chỉ Dai thuận thế ôm lấy vòng eo săn chắc của người đàn ông, cô cười. Đó là vì ông biết anh ở bên em mà. Hai người thay quần áo, ra ngoài, đến nhà họ Thẩm. Thẩm Mộ Diêu nắm tay Chỉ Dai bước vào cổng, thấy ông nội đang mặc bộ đồ rộng màu trắng, đội mũ rơm, anh cười. Ông nội, vừa đi câu cá về à, ông nội. Con bé Dai Dai thích ăn cá trong hồ, ông rảnh rỗi cũng không có việc gì làm. Sáng nay đi câu được hai con, lát nữa một con kho tàu một con hấp. Lòng Chỉ Dai mềm nhũn, khóe mắt hơi cay. Cháu cảm ơn ông. Ông nội xua tay, cảm ơn gì chứ, đều là người nhà cả. Thẩm Mộ Diêu giơ tay vòng qua cổ Chỉ Dai kéo cô vào lòng. Anh cúi đầu, ghé sát tai cô. Vẫn chưa thích nghi sao? Chỉ Dai ngẩng đầu, đối mặt với đôi mắt đen sâu thẳm của người đàn ông, bên trong ẩn chứa ý cười. Thích nghi cái gì? Thẩm Mộ Diêu khẽ nhướng mày, cười khẽ. Thích nghi với cuộc sống có gia đình, có người thân. Lòng Chỉ Dai khẽ động. Nhớ lại những lời anh từng nói với cô trước đây. Sau này, cô có nhà rồi, cô có người yêu thương cô, và có cả người ông xem cô như người thân. Ông nội Thẩm nhìn Thẩm Mộ Diêu với vẻ bất cần, hoàn toàn không nghiêm túc như khi livestream. Ông cầm gậy, đi đi, đừng làm phiền ông nói chuyện với con bé Dai Dai, con vào bếp phụ đi, là một con cá cho con bé Dai Dai. Sao mà đối xử với vợ vậy? Con bé Dai Dai hai tháng nay ông nhìn thấy đều gầy đi rồi. Chỉ Dai vừa định mở lời, chỉ nghe thấy Thẩm Mộ Diêu lười biếng nói. Vâng, đi ngay đây. Anh nhếch mày, cố gắng vỗ béo vợ cháu trắng trẻo mập mạp. Mặt Chỉ Dai đỏ bừng, trực tiếp ra tay véo cánh tay anh. Em mới không muốn, trắng trẻo mập mạp cái gì chứ? Thẩm Mộ Diêu dùng đầu ngón tay chạm vào cằm, cười lơ đãng thành tiếng. Anh xoa đầu cô. Đi đi. Em ngồi với ông lát nữa ăn cơm. Chỉ Dai gật đầu. Vâng, đợi Thẩm Mộ Diêu đi vào bếp. Chỉ Dai hỏi. Ông nội, hôm nay cháu dạy ông chơi cờ caro nhé. Ông nội Thẩm chưa chơi bao giờ, thấy mới lạ. Được đấy, Chỉ Dai theo ông nội đến phòng trà, ngồi đối diện. Cô lục lọi mãi, chỉ tìm thấy giấy vẽ phác thảo dùng khi vẽ tranh. Cô đặt nó giữa hai người, dùng bút vẽ lưới. Ông nội, cách chơi cờ caro cũng đơn giản lắm. Cháu cầm quân đen, ông cầm quân trắng, bên nào nối được 5 quân trước thì thắng. Ông nội Thẩm hứng thú. Được, đánh được 2 ván, Chỉ Dai không kìm được gọi. Ông nội, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông nội đang suy nghĩ bước tiếp theo nên đi đâu, nghe tiếng, ông ngẩng đầu. Sao vậy Dai Dai, đói à? Chỉ Dai do dự một lúc, cô mím môi, hỏi. Ông nội tại sao lại đột nhiên thay đổi thái độ chấp nhận cháu à? Ông nội Thẩm đặt bút đen trở lại bàn trà, ông có vẻ ngạc nhiên, rồi lại cười. Thằng nhóc A Diêu đó, có lẽ nó ngại không muốn nói với con. Ông đứng dậy, Chỉ Dai vươn tay muốn đỡ, nhưng bị ông từ chối. Ông chống gậy, quay đầu, Dai Dai, con đi theo ông. Chỉ Dai gật đầu, đi theo sau ông nội. Thằng nhóc A Diêu đó, ông luôn nghĩ ông rất hiểu nó, nhưng lại không hẳn là hiểu. Thằng bé A Diêu đó mua một căn biệt thự vào năm thứ hai đại học, con có biết không? Ông nội nói nhẹ nhàng, thằng bé đó cố ý đưa ông đến đó, nói, đó là nhà tân hôn của hai đứa. ngực chỉ dài khẽ run. Cháu biết, lúc đó, cô học năm nhất đại học, thêm 2 năm nữa, cô đủ 20 tuổi, họ có thể đăng ký kết hôn. Ông nội cười, giọng tự hào. Thằng bé đó, có một vẻ hoang dã, không dựa dẫm vào nhà họ Thẩm, tự mình có thể mua được căn biệt thự hàng chục triệu, đúng là con cháu nhà họ Thẩm chúng ta. Ông đi phía trước dừng lại, đứng sau một cánh cửa, quay đầu. Dài dài, con hỏi ông tại sao lại thay đổi thái độ, câu trả lời nằm ở bên trong. Mí mắt Chỉ Dài giật giật, một lúc lâu sau, cô hỏi. Cháu có thể vào không? Ông nội Thẩm cười, được chứ. Chỉ Dài vươn tay, nhẹ nhàng đẩy cửa. Khoảnh khắc bước vào, một mùi than chì sộc thẳng vào mũi. Vô số bức tranh vẽ tay được đóng khung tinh xảo cẩn thận treo kín khắp căn phòng. Mỗi bức tranh vẽ tay đều là cô, vui vẻ, tĩnh lặng, buồn bã, nũng nịu. Chỉ Dài từ từ bước tới, phát hiện mỗi bức tranh đều có ghi thời gian ở góc dưới bên phải. Từ năm 2014 đến năm 2019. 5 năm từ khi họ chia tay đến khi trùng phùng. Cô khẽ nín thở, mím môi, nhìn những bức tranh vẽ tay đó, tim chợt đập mạnh. Ánh mắt Chỉ Dài từ từ lướt qua, ở góc dưới bàn có đặt mấy bó thư. Cô đi tới ngồi xổm xuống, nhấc phong bì trên cùng lên. Là nét chữ quen thuộc nhất của cô, di chúc người nhận, chỉ giờ nét chữ xuyên thấu mặt giấy, mạnh mẽ dứt khoát, như thể tên cô đã in sâu vào xương tủy. Chỉ Dài run rẩy tay, lật sang phong bì tiếp theo. Vẫn là di chúc, người nhận của mỗi phong di chúc đều ghi tên cô. Sau lưng vang lên giọng ông nội, thằng nhóc A Diêu mỗi lần đi làm nhiệm vụ, đều sẽ viết một phong di chúc cho người thân nhất. Chiều hôm đó tại biệt thự, nhìn thấy đầy nhà những bức tranh vẽ tay, những phong di chúc chất thành núi, ông nội Thẩm vô cùng chấn động. Thẩm Mộ Diêu bước vào thư phòng, đầu ngón tay thon dài lướt qua từng phong di chúc, rũ mi mắt xuống. Trong mấy năm từ khi vào học viện quân sự đến khi được chọn vào lính đánh thuê độc lập làm lính, anh đã thực hiện nhiệm vụ lớn nhỏ không dưới hàng nghìn lần. Mỗi lần thực hiện một nhiệm vụ, anh lại viết cho cô một phong di chúc. Mỗi khi viết xong, lại giấu đi trong bóng tối. Anh sợ rằng nếu anh hy sinh trên chiến trường, cô nhận được di chúc sẽ phản ứng thế nào. Họ đã chia tay, cô không còn thuộc về anh nữa. Nhận được di chúc, có lẽ cô sẽ xé đi, vứt đi, hoặc coi như không thấy. Nếu cô còn yêu anh, nhìn thấy di chúc, biết tin anh qua đời. Anh không đành lòng nhìn thấy cô dù chỉ một chút đau buồn hay khó chịu. Hàng ngàn bức di chúc chưa từng được gửi đi, qua 3 năm tháng, giấy đã ngả vàng. Cuộc sống trong quân đội đầy gian khổ, ngày ngày luyện tập, đã không còn rảnh rỗi để nghĩ đến những chuyện khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Mộ Diêu cũng tự cho là như vậy, nhưng mỗi khi trời đầy sao, mưa phùn lất phất, trời trong xanh rạng rỡ, hoàng hôn chiều tà, hay tuyết đông lạnh giá, anh luôn ngồi trước bàn trong phòng ngủ, cầm bút phác họa dung mạo và nụ cười của người đó đã khắc sâu trong tâm trí anh. Khuôn mặt, từng nụ cười, từng cử chỉ của cô, tất cả đều được khắc họa lên từng tờ giấy phác thảo. 5 năm chia xa, chưa từng ngừng nghỉ, mũi Chỉ Dài cay cay, khóe mắt nóng bừng, dần dần ẩm ướt. Đầu ngón tay cô siết chặt một góc phong bì, không còn dũng khí để mở ra nữa. Con bé A Diêu đó nhìn có vẻ bất cần, thực ra nó là một đứa trẻ hiếu thảo. Duy chỉ trong chuyện của con mà nó dám cãi lời ông già này. Ông nội Thẩm nói, A Diêu đã tìm ông nhiều lần, chắc là cũng giấu con, nó đó, không thích cũng không muốn con phải chịu một chút ấm ức nào. Trong phòng bệnh, hay trong căn biệt thự đó, đôi mắt đen láy của Thẩm Mộ Diêu nhìn thẳng vào ông, nghiêm túc và trịnh trọng. Ông ơi, đời này con chỉ nhận định mỗi cô ấy. Ai có thể ngờ rằng, người kiêu ngạo như Thẩm Mộ Diêu cũng sẽ vì người khác mà hạ mình. Anh đã phơi bày khía cạnh yếu đuối nhất của mình, bày ra trước mặt. Cầu xin người anh yêu, người anh trung thành có thể nhận được sự thiện ý, hy vọng ông sẽ yêu thương cô gái mà anh yêu thương. Và cũng hy vọng ông sẽ đối xử với cô như người nhà, nhớ đến cô, yêu thương cô, bảo vệ cô. Cho cô một gia đình trọn vẹn, hạnh phúc. Ông nội Thẩm thở dài một hơi, nhìn A Diêu như vậy. Ông già này sao có thể không đồng ý, họ đã từng có tiếc nuối. Cuối cùng, may mắn thay họ đã không còn tiếc nuối. Chỉ Dài cúi đầu, khóe mắt ẩm ướt, nước mắt từng giọt lăn dài trên má. Rơi vào môi, vừa đắng vừa ngọt, Phong bì di chúc bị vò nát trong tay đã bị nước mắt làm ướt nhòe. Thằng nhóc A Diêu đó đã chuyển tất cả những thứ này từ biệt thự về nhà cũ. Ông nghĩ nó chắc không muốn con biết đâu. Từ nhỏ nó đã như vậy rồi. Trong lòng nghĩ gì chỉ làm chứ không bao giờ nói ra. Ông nội đưa khăn giấy cho cô, dừng lại vài giây, ông nói. A Diêu còn chuyển về mấy cái tủ lạnh từ đó nữa. Trong tủ lạnh toàn là đá màu sắc, hỏi nó thì nó chỉ cười, không nói gì. Dài dài, con biết đó là gì không? Thằng nhóc A Diêu đó còn nói với ông, không được vứt, những viên đá đó là dành cho con. Con cần đá để làm gì? Chỉ dài bước vào phòng lạnh, bên trong đặt ba chiếc tủ lạnh lớn, cuối cùng, một chiếc máy làm đá cầu vồng đứng đó. Là món quà sinh nhật tuổi 19 mà cô tặng Thẩm Mộ Diêu năm xưa. Chỉ dai nhớ lại khi cô hỏi máy làm đá còn ở đó không, người đàn ông đã lơ đãng nói. Không còn đâu nhỉ, chuyện từ bao nhiêu năm trước rồi. Nhưng giờ đây, máy làm đá cầu vồng vẫn được bảo quản cẩn thận. Mỗi chiếc tủ lạnh đều dán nhãn thời gian. Trong tủ lạnh chất đầy những viên đá màu hồng. Khi còn là thiếu niên, cô từng nói với anh, nếu anh nhớ em, hãy làm những viên đá màu hồng. Như vậy, em có thể biết tâm trạng của anh mỗi ngày. Hóa ra, Thẩm Mộ Diêu vẫn luôn nhớ. Nhớ lời hứa đó, những viên đá màu hồng đó là bằng chứng cho việc anh nhớ cô. Mặc dù cô từng nói những lời khó nghe như vậy với anh. Mặc dù lúc đó họ đã chia tay, Chỉ Dai chỉ cảm thấy có một đôi tay siết chặt lấy trái tim cô, từng chút một, như hàng ngàn mũi kim châm vào, khó thở. Cô ôm lấy đôi mắt, cắn chặt môi. Nước mắt không kiểm soát được chảy qua kẽ ngón tay. Hóa ra, anh vẫn luôn nhớ đến cô. Hóa ra, trong những năm tháng cô đau khổ, anh cũng đau khổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía sau đột nhiên có một lồng ngực ấm áp áp vào. Người đàn ông vòng tay ôm lấy cô, cằm tựa vào hõm cổ cô. Thấy rồi à, Chỉ Dai bị Thẩm Mộ Diêu xoay người lại. Khóe mắt cô đỏ hoe, nước mắt như vòi nước bị mở van, từng giọt rơi xuống. Thẩm Mộ Diêu nâng đầu ngón tay khẽ lau khóe mắt cô, cười lơ đãng nhưng lại phóng khoáng. Đừng khóc nữa, Chỉ Dai vùi mặt vào ngực người đàn ông, đôi tay mảnh khảnh siết chặt lấy anh. Em có thể đọc di chúc anh viết không? Anh cúi xuống môi cô khẽ cỏ, cười khẽ, cho đàn ông của em chút thể diện được không? Đợi sau khi kết hôn, anh sẽ đọc cho em nghe. Trong mắt cô, anh khiêm nhường như hạt bụi, tình yêu như mặt trời chói chang, rực rỡ. Một tuần sau, Thẩm Mộ Diêu và Chỉ Dai bay đến thành phố Xuyên để cắm trại trên núi tuyết. Núi tuyết cao hơn 6.000 mét so với mực nước biển. Nếu muốn ngắm nhìn cảnh mặt trời vàng chiếu rọi núi, họ cần phải leo LNDNS núi. Đến chân núi, Thẩm Mộ Diêu mặc một bộ áo khoác gió màu đen, đường nét khuôn mặt cứng rắn và sâu sắc. Anh mang nụ cười lơ đãng trên môi, một tay xách ba lô, quay đầu lại, đưa tay về phía cô. Chỉ Dai chạy tới, đặt tay mình vào lòng bàn tay người đàn ông. 10 ngón tay đan chặt, Thẩm Mộ Diêu xoa tay cô. Còn lạnh không? Cuối tháng 7, đã là mùa hè nóng nực. Nhưng ở đây, tuyết trên núi chưa tan, như gặp phải mùa đông khắc nghiệt. Chỉ Dai hít sâu một hơi, trong mũi tràn ngập hơi thở của thiên nhiên, cô lắc đầu. Không lạnh, Thẩm Mộ Diêu cúi đầu, khóe môi cong lên nụ cười xấu xa. Vậy thì chắc chắn không lạnh đâu. Đàn ông của em còn nóng hơn cả lò sưởi nữa. Khóe môi Chỉ Dai không kìm được nhếch lên, đối nghịch với anh. Em bây giờ đột nhiên lại lạnh rồi, lạnh lắm. Lạnh sao? Thẩm Mộ Diêu khẽ nhướng mày. Anh nắm lấy eo cô, áp sát và xnn một cách tùy tiện. Lạnh chỗ nào? Để anh sờ xem. Lòng bàn tay nóng bỏng của người đàn ông phủ lên, khiến cô run rẩy khắp người. Chỉ Dai vội vàng tránh, nhưng bị anh dùng sức nâng lên. Cả người cô mồi gọn trong vòng tay mạnh mẽ của Thẩm Mộ Diêu. Bất ngờ bị nhấc bổng lên không, tầm nhìn rộng mở. Cô siết chặt lấy mái tóc ngắn của người đàn ông, cảm nhận những đường cơ bắp nổi lên vì sức mạnh của cánh tay, săn chắc và rắn giỏi, tràn đầy sức mạnh hoang dã. Thẩm Mộ Diêu bế cô chạy LNDNS núi, Chỉ Dai cảm nhận được nhiệt độ của cơn gió lạnh buốt táp vào mặt, mùi tuyết trong lành và sắc bén, ca. Ích thích khiến cô la hét. 6 giờ sáng, đỉnh núi gió lạnh thổi nhẹ nhẹ. Vô số đỉnh núi liên tiếp đứng sừng sững giữa màn sương trắng mờ ảo. Chỉ Dai trốn trong lòng Thẩm Mộ Diêu, mặc cho người đàn ông vòng tay ôm eo cô từ phía sau. Cô quay đầu. Hôm nay chúng ta có thể nhìn thấy núi vàng khi mặt trời lặn không? Truyền thuyết kể rằng, nếu nhìn thấy núi vàng khi mặt trời lặn, tương lai sẽ luôn may mắn, những điều ước cũng nhất định sẽ thành hiện thực. Thẩm Mộ Diêu cúi đầu hôn nhẹ lên tóc cô, giọng nói trầm ấm từ lồng ngực anh rung lên, anh cười. Chắc chắn sẽ được, ánh nắng mặt trời từ từ lan tỏa, xuyên qua mọi chướng ngại vật, chiếu rọi LNDNS núi. Vạn vật hồi sinh, những đám mây đỏ rực nhuộm tuyết núi thành màu vàng rực rỡ. Cả thế giới cũng là màu vàng, chỉ Giai phấn khích nhảy ra khỏi lòng người đàn ông, cô quay đầu lại, mắt sáng rực. Thẩm Mộ Diêu, nhanh đến ước đi, điều ước năm nay nhất định sẽ may mắn thành hiện thực. Cô nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên từng khung cảnh của thiếu niên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa hè, tiếng ve kêu không ngớt, thiếu niên lái xe máy chở cô lướt qua những con phố nhỏ. Ánh nắng chan hòa, mặt trời chói chang. Quay đầu lại, tình yêu của thiếu niên bùng cháy dữ dội. Nguyện cho thiếu niên của cô vẫn luôn ngông cuồng rực rỡ. Và cô, cuối cùng sẽ trở thành người theo đuổi ánh sáng đó. Chỉ Giai từ từ mở mắt, lại chạm phải đôi mắt đen sâu thẳm của người đàn ông. Cô nhỏ giọng hỏi, anh sao không ước đi, nhỡ đâu điều ước may mắn thành hiện thực. Thẩm Mộ Diêu thì thầm, đã thành hiện thực rồi, điều may mắn nhất đời này, chính là gặp được cô. Núi vàng khi mặt trời lặn, lặng lẽ kết thúc, cũng như tình yêu mọc lên rồi lặn xuống. Nhưng tình yêu của anh sẽ không như vậy. Tình yêu của anh, như ánh trăng trong lòng cô, mãi mãi không lặn. Hoàn Chính Văn, cách chương.